Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 807, khuất nhục. Thấy được Khâu Băng Tư giờ này khắc này biểu tình, có như vậy trong nháy mắt Mễ Tử Hiên cho là mình lầm. Nhưng rất nhanh hắn liền cứng rắn quyết tâm, từ Khâu Băng Tư gần nhất cử động đến xem. Nàng 89/10 chính là người nào phái để tới gần chính mình. Bằng không thì người kia như thế nào không dám tới Hoa Hạ tìm chính mình xem bệnh. Vì cái gì không muốn cho chính mình cùng Khâu Băng Tư xuất ngoại, mà Khâu Băng Tư lại chủ động tiếp cận hắn, đồng thời giúp hắn bày mưu tính kế vượt qua cửa ải khó. Đây hết thảy không phải là quá xảo hợp sao? Trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Sự tình cứ thế này, Mễ Tử Hiên là tên đã trên dây không phát không được. Hắn không thể để cho Khâu Băng Tư có mảy may hoài nghi. Bằng không thì hắn lần này đi, khẳng định không có thể còn sống trở về. Lấy lần này nhiệm vụ vô cùng đặc thù, Hoa Hạ quân đội tại chính mình lãnh thổ thượng còn có thể đối với Mễ Tử Hiên cung cấp trợ giúp. Chỉ khi nào xuất ngoại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, quân đội là không thể nào giúp hắn. Tàn khốc điểm tới nói, cho dù Mễ Tử Hiên chết ở quân đội tiêm phục tại nước khác đặc công trước mặt, những cái này đặc công đừng nói ra tay giúp hắn, e rằng nhìn cũng sẽ không thèm liếc hắn một cái. Không ai so với Mễ Tử Hiên rõ ràng nhiệm vụ lần này có nhiều hung hiểm, cho nên hắn không thể để cho Khâu Băng Tư có nửa phần hoài nghi. Hắn như trước muốn sắm vai cái kia ham Khâu Băng Tư thân thể háo sắc nam nhân. Mễ Tử Hiên từng bước một hướng Khâu Băng Tư tới gần, Khâu Băng Tư cũng không có cùng dĩ vãng giống như tránh né, nhắm mắt lại tùy ý nước mắt trượt xuống. Nàng nhận thức giờ khắc này Khâu Băng Tư điềm đạm đáng thương bất lực bộ dáng, thậm chí để cho Mễ Tử Hiên mềm lòng. Nhưng rất nhanh hắn liền cứng rắn lên tâm địa, níu lấy Khâu Băng Tư hướng nàng phòng ngủ đi đến. Đường Mễ Tử Hiên cầm Khâu Băng Tư ném đến trên giường thời điểm, nàng đột nhiên ngồi xuống đỏ ngầu nhãn, giống như ác quỷ hô: Mễ Tử Hiên, nếu như ngươi cứu không hắn, ta cho dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Khâu Băng Tư cất bước đi qua, hắn vươn tay câu dẫn ra nàng trơn bóng hàm dưới cười tà nói: không buông tha ta, hiện tại hẳn là ta không buông tha ngươi mới đúng. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên đột nhiên kéo lấy Khâu Băng Tư y phục dùng sức một xé, Khâu Băng Tư y phục trên người lập tức bị Mễ Tử Hiên kéo thành hai đoạn nhưng qua một bên. Lúc này Khâu Băng Tư trên thân trừ lót ngực, tại không cái khác y phục. Trong phòng u ám ánh đèn chiếu rọi, nàng trắng nõn có giống như sữa bò làn da tản ra lay động nhân tâm hồn sáng bóng. Giờ này khắc này Mễ Tử Hiên hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, nam nhân bản năng đã bị triệt để kích phát ra. Mễ Tử Hiên mãnh liệt bổ nhào qua cầm Khâu Băng Tư áp dưới thân thể, thô bạo xé rách lấy nàng y phục. Khâu Băng Tư không có nửa phần chống cự, liền cùng ném hồn cái xác không hồn tùy ý Mễ Tử Hiên hành động. Trong phòng Mễ Tử Hiên hô hấp càng trầm trọng, mà Khâu Băng Tư lại quan trọng hơn hàm răng nửa điểm thanh âm cũng không phát ra. Nàng trắng nõn mà thon dài kiết nhanh níu lấy ga giường, dùng sức to lớn, phảng phất muốn cầm ga giường bóp nát. Khâu Băng Tư hiện tại giống như là một cỗ thi thể. Mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào đối đãi nàng, nàng chính là vẫn không nhúc nhích, cũng không biết bao nhiêu lâu. Khâu Băng Tư đứng lên, từ trên mặt đất nhặt lên nàng những cái kia bị Mễ Tử Hiên xé rách có không thành dạng y phục đi phòng tắm, mà Mễ Tử Hiên thì là sắc mặt phức tạp nhìn xem trên giường đơn điểm một chút hoa mai. Lần đầu tiên, Khâu Băng Tư cũng không phải là phổ thông nữ hài. Tại Hoa Hạ nàng vĩnh viễn là cái kia cao cao tại thượng, hưởng thụ tiếng vỗ tay, vạn chúng chú mục đại minh tinh. ngành giải trí nơi này bẩn thành bộ dáng gì nữa. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, tại cái này dơ bẩn không chịu nổi trong hội Khâu Băng Tư dốc sức làm lâu như vậy. Coi như là minh tinh cũng không thể nào là hoàn bích chi thân. Thế nhưng nàng lại vẫn lưu lại trong sạch thân thể. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Tô Y Linh là ngành giải trí bên trong khác loại. Trong hội này chỉ sợ có một cái Tô Y Linh. Không có khả năng có hai cái thậm chí ba cái Tô Y Linh. Thế nhưng Khâu Băng Tư lại là cái thứ hai Tô Y Linh. Nàng lại còn là hoàn bích chi thân. Này! Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc như có điều suy nghĩ nhìn xem trên giường đơn điểm một chút hoa mai. Rất nhanh liền thoải mái. Khâu Băng Tư là người kia người. Hắn hoàn toàn có năng lực bảo hộ Khâu Băng Tư không bị nam nhân khác làm bẩn. Hôm nay Khâu Băng Tư đem mình thanh bạch thân thể cho mình. Chỉ vì để mình cùng nàng đi xa phó dị quốc tha hương đi cho hắn trị liệu. Thật đúng là hạ vốn gốc. Khâu Băng Tư đứng trong phòng tắm, tùy ý ấm áp nước trôi xoát lấy thân thể nàng, nước mắt hỗn tạp lấy nước nghiêng hạ xuống, nàng nhanh đóng chặt lại nhãn, thân thể liên tục run rẩy. Nàng không nghĩ tới chính mình phải trả như vậy giá lớn tài năng cầm Mễ Tử Hiên mang đi qua. Lúc này Khâu Băng Tư trong nội tâm tâm tình trừ khuất nhục chính là phẫn nộ. Nàng hận không thể hiện tại liền đem Mễ Tử Hiên thô bạo làm bẩn thân thể nàng khốn kiếp phanh thây. Xé xác, nhưng nàng lại không thể làm như vậy. Trên thế giới này chỉ có hắn mới có biện pháp cứu hắn. Khâu Băng Tư chỉ có thể cố nén phần này khuất nhục cùng phẫn nộ. Nàng thề, nàng hội trả thù Mễ Tử Hiên. Nàng thề, nàng sẽ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Đương Khâu Băng Tư từ phòng ngủ xuất ra thời điểm, Mễ Tử Hiên cũng chưa đi, lấy lồng ngực nằm ở trên giường hút thuốc, vẻ mặt nghiền ngẫm biểu tình nhìn xem nàng. Điều này làm cho Khâu Băng Tư trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nàng dùng không mang theo bất luận kẻ nào loại cảm tình thanh âm nói. Mễ Tử Hiên ngươi nên cút. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Ta tại sao phải đi kia? Ngươi bây giờ là nữ nhân ta. Ta muốn ngươi cùng ngủ đến một chỗ tại bình thường bất quá a. Khâu Băng Tư hai mắt sung huyết nhìn xem Mễ Tử Hiên cả giận nói. Ngươi, nàng đột nhiên vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt căm tức nhìn hắn nói. Ngươi sẽ không sợ ta thừa dịp ngươi ngủ thời điểm giết ngươi. Mễ Tử Hiên lẳng lặng nhìn xem nàng nói. Ngươi không dám. Trên thế giới này trừ ta, không ai có thể cứu hắn. Khâu Băng Tư siết chặt nắm tay nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên đưa tay đem nàng túm trên giường. Trên người nàng kia món áo tắm rất nhanh đã bị Mễ Tử Hiên vứt qua một bên. Khâu Băng Tư lạnh buốt thân thể bị Mễ Tử Hiên áp dưới thân thể. Hắn nhìn lấy nàng từng chữ một nói. Khâu Băng Tư thu hồi ngươi phẫn nộ a, ta đã được ngươi. Ngươi nên cam chịu số phận. Vừa nói Mễ Tử Hiên tay thô bạo tại Khâu Băng Tư mềm mại trên da thịt chạy lấy. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì Khâu Băng Tư rất rõ ràng. Nàng càng cảm giác khuất nhục, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào chống cự, chỉ có thể mặc cho từ Mễ Tử Hiên tiếp tục khi dễ nàng, vũ nhục nàng. Sáng sớm dương quang qua bức màn chiếu vào thời điểm Mễ Tử Hiên mở mắt ra. Khâu Băng Tư đã sớm không biết đi vào trong đó. Mễ Tử Hiên đến là rất bội phục nữ nhân này sự dẻo dai. Ngày hôm qua nàng là lần đầu tiên mà chính mình không sai biệt lắm giày vò nàng một đêm. Nàng vẫn còn có khí lực, xem ra thân thể tố chất không sai a. Mễ Tử Hiên không có lưu ở Khâu Băng Tư ra. Mặc xong quần áo đi bệnh viện, hắn đoán chừng Khâu Băng Tư hẳn là rất nhanh sử dụng định hảo vé máy bay. Hắn phải đem bệnh viện sự tình nói rõ hào, kỳ thật cũng không có gì hảo nói rõ. Khai mở nhà này bệnh viện không phải là làm mê hoặc đao nhiệm vụ sao? Hiện tại nhiệm vụ mấu chốt nhất một bước lập tức muốn bắt đầu. Bệnh viện tác dụng cũng liền gần như không có, cho dù đóng cửa cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiến hành. nhưng Mễ Tử Hiên có trấn an Hảo Diệp Tư có thể các nàng khác làm cho các nàng làm ra chút gì đó chuyện điên rồ. Hắn cũng không muốn Diệp Tư có thể bọn họ đi theo hắn đi chơi mệnh. Đang nói, các nàng cũng không thể đi, đi lời phải lòi đuôi. Một khi như vậy, chính mình tình cảnh hội trở nên càng thêm hung hiểm. Diệp Tư có thể đám người còn là cùng ngày hôm qua đồng dạng, đều muốn cùng Mễ Tử Hiên đi. Nhưng Mễ Tử Hiên làm sao có thể làm cho các nàng đây? Buổi chiều thời điểm Khâu Băng Tư điện thoại đánh tới. Quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu, nàng định hảo vé máy bay. Buổi tối hôm nay chuyến bay, bay thẳng Mỹ Quốc, Mễ Tử Hiên một lần cuối cùng Đồ Tể liên tuyến. Thanh âm hắn bình thản nói, buổi tối 8 điểm nhiều máy bay. Đồ Tể thở dài nói, cẩn thận, đến bên kia, chúng ta người không thể giúp ngươi. Mễ Tử Hiên cười nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Nếu như ta có cái gì tốt xấu, xin giúp ta chiếu cố tốt người nhà của ta. Đây là Mễ Tử Hiên cuối cùng thỉnh cầu. Thanh âm hắn rất bình thản, không tình cảm chút nào ba động. Thế nhưng Đồ Tể nội tâm lại dâng lên một cỗ bi tráng cảm giác. Yêu đào nhiệm vụ hung hiểm dị thường. Mễ Tử Hiên lần này xâm nhập hang hồ, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Dù cho hắn thân thủ tại hào, cũng có cao tới 90% tỷ lệ tại cũng không về được. Đồ Tể biết, kỳ thật Mễ Tử Hiên có thể cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ lần này. Hắn đối với quân đội rất trọng yếu, hắn không muốn chấp hành nhiệm vụ lần này, quân đội cũng sẽ không cưỡng ép để cho hắn đi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có cự tuyệt. Tiếp nhận huấn luyện trước khi đi hắn nói một câu, ta là người từ trước đến nay liền không muốn làm cái gì anh hùng, ta chỉ nghĩ tới ta cẩu thả bụi hoa. Lần này sở dĩ đáp ứng tiếp nhận yêu đao nhiệm vụ, bất quá thì không muốn thấy Diệp Tư có thể những tay mơ này vô ích vứt bỏ tánh mạng mà thôi. Đồ Tể cũng không hiểu nổi Mễ Tử Hiên vì cái gì không nên tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Nhưng hắn biết Mễ Tử Hiên là người đàn ông, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đồ Tể thở ra một hơi nói, chúng ta hội yêu đoàn ngươi còn có cái gì yêu cầu không có? Điện thoại một đầu Mễ Tử Hiên hãm vào trầm mặc. Hắn cũng rõ ràng chính mình lần đi ồn ào không tốt, không thể còn sống trở về. Hắn không nỡ bỏ thân nhân mình bằng hữu, nhưng hắn vẫn phải đi, có một số việc hắn phải làm. Qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên mới nói, không có yêu cầu gì. Đồ Tể trùng điệp gật đầu nói, bảo trọng, điện thoại cắt đứt. Mễ Tử Hiên ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trời chiều. Bên cạnh trên bàn công tác có một phần văn bản tài liệu di chúc. Hắn nếu như chết, hắn sản nghiệp hội chia đều cho cha mẹ của hắn cùng với An Tử Nhan đám người. Minh Châu thành phố phi trường quốc tế. Khâu Băng Tư mang theo sâu sắc kính dâm cố nén trên thân thể không thoải mái. Quật cường đi ở phía trước. Mễ Tử Hiên mang theo chính mình đồ vật lẳng lặng đi theo phía sau. Hai người một trước một sau lên phi cơ. Khâu Băng Tư nghiêng đầu nhìn xem bên người Mễ Tử Hiên lạnh lùng nói. Mễ Tử Hiên, nếu như ngươi trị không hết hắn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống trở về. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Mễ Tử Hiên nhìn xem Khâu Băng Tư, cái gì cũng chưa nói, nhếch miệng mỉm cười, một giây sau liền nhắm mắt lại tựa ở trên ghế ngồi. Máy bay gào thét lên rời đi đường băng xông vào tầng mây. Mễ Tử Hiên không có mở mắt ra, như cũ là từ từ nhắm hai mắt, nội tâm nỉ non nói, hy vọng ta có thể còn sống trở về a. Nếu như ta không có thể trở về, ta chỉ có thể nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Các ngươi bao hàm rất nhiều người, cha mẹ của hắn, hắn nữ nhân, bạn hắn, Mễ Tử Hiên không nỡ bỏ bọn họ. Thế nhưng lần này hắn phải đi, có một số việc có người làm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.